Chương 357, thần hồn áp chế. Kim Chương sư huynh quả nhiên thua, cái này Chu tiểu yêu cũng quá lợi hại đi, lại còn biết loại huyễn thuật nguyên văn cực kỳ hiếm thấy kia, mà lại ngay cả Kim Chương sư huynh đều nói, loại huyễn thuật nguyên văn này đối với thần hồn yêu cầu cực kỳ hà khắc, Kim Chương sư huynh sẽ trúng chiêu, nói rõ Chu tiểu yêu thần hồn mạnh hơn hắn, trách không được ngay cả Bạch Mi phong chủ đều như vậy coi trọng nàng, như vậy nguyên văn tạo nghệ, thật là khiến người ta khó có thể tin. Khi trong nguyên khí quan kính kia thời điểm phân ra thắng bại, Linh Văn Điện trước, cũng là bạo phát ra như bài sơn đảo hải xôn xao âm thanh, các đệ tử đều là mặt mũi tràn đầy rung động, nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng yêu yêu lâm vào bị động, nhưng nào ngờ tới, cái này căn bản là bởi vì huyễn thuật nguyên văn kia đưa đến, bao quát Kim Chương bản nhân, đều là nhìn thấy chính là giả tượng, những cái được gọi là giống như kinh thiên thế công, cũng bất quá chỉ là tại không duyên cớ tiêu hao lực lượng thôi. Lý Khanh Thiền xinh đẹp đứng ở một tòa thạch đình trước, nàng đôi mắt sáng nhìn qua trong nguyên khí quan kính yêu yêu thân ảnh. Trong mắt không nhịn được bỏ ra một vòng sợ hãi thán phục chi sắc, chỉ là bởi vì người sau trận này, thắng được thực sự quỷ dị cùng xinh đẹp, ai cũng không nghĩ tới, nàng sẽ dùng loại phương thức này, dễ dàng chiếm cứ ở trung tâm, mà bây giờ trung tâm ở tại dưới chân, chỉ cần nàng tâm niệm vừa động, liền có thể đem hắn phá toái, nếu như tòa kết giới này chỉ có một tòa trung tâm này mà nói, hiển nhiên yêu yêu hiện tại đã sớm thắng, bất quá đáng tiếc là, Lý Khanh Thiền khẽ thở dài một hơi, con ngươi nhất chuyển, nhìn về hướng trong một đạo nguyên khí quan kính khác. Muốn phá giải tòa kết giới này, nhất định phải đồng thời đem hai đạo trung tâm phá hư, mà như Kim Yêu Thiên đắc thủ, có thế một bên khác, vị trí trung tâm kia, nhưng như củ gắt gao bị Hạ Vũ Sở chiếm cứ, mà trái lại Chu Nguyên, lại là nửa điểm cơ hội cũng không có. Yêu yêu, ta lúc trước cũng đã nói, ngươi không thể đem hy vọng thả ở trên thân Chu Nguyên, hắn thiên phú mặc dù không sai, nhưng chung quy hay là kém một chút hỏa hầu. Lý Khanh Thiền có chút tiếc hận nói, ngược lại là đáng tiếc yêu yêu như thế một trận đặc sắc biểu diễn, thật sự là đáng tiếc. Cái kia Tô Uyển cũng là lắc đầu, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy tiếc nuối. Một bên Cố Hồng Y ngọc thủ nắm chặt, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm Chu Nguyên chỗ trong nguyên khí quan kính kia, nói: "Tô Uyển sư tỷ, hiện tại còn không có xuất hiện kết quả đây." Tô Uyển nhìn qua trong nguyên khí quan kính kia, bị bốn đạo thạch giao truy sát đến khắp nơi chạy trốn Chu Nguyên, bất đắc dĩ lắc đầu: "Ngươi nha, thật sự chính là chưa từ bỏ ý định, tiểu tử kia, ở đâu là Hạ Vũ đối thủ a?" Oanh, bốn đạo thạch giao từ chân trời mãnh liệt bắn mà qua, cuồn cuộn nguyên khí phun trào, thạch vĩ đột nhiên hất lên, chính là hóa thành bóng ma từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh phía Chu Nguyên, bốn đạo giao vĩ, trực tiếp phong tỏa Chu Nguyên đường lui. Chu Nguyên trong tay nguyên văn bút cấp tốc xẹt qua, ở trong hư không vạch ra đạo đạo nguyên ngấn, dẫn động thiên địa nguyên khí, huyền thiết quy giáp văn, một đạo nguyên văn tại Chu Nguyên trên đỉnh đầu lan tràn ra, nhanh chóng biến thành một đạo khoảng trăm trượng mai rùa quang văn, không thể phá vỡ. Đông, bốn đạo giao vĩ hung hăng lắc tại trên mai rùa quang văn, lập tức có vết rạn nổi lên. Vịt một tiếng vang, Chu Nguyên thân hình chính là mãnh liệt bắn mà xuống, đem mặt đất kia đánh ra một đạo hố to, hắn ngửa mặt lên trời đổ vào trong hố to, không nhịn được nhếch nhếch miệng, những này thạch giao, thật hung hãn, mỗi một đầu thực lực, chỉ sợ cũng sẽ không yếu tại trước đó Vệ U Huyền, bây giờ bốn đầu liên thủ, càng là lợi hại, trống, bốn đạo thạch giao gào thét lên tiếng, không chút nào cho Chu Nguyên cơ hội thở dốc, lại lần nữa gào thét mà xuống, trùng sát mà đến, khổng lồ áp bách, làm cho mặt đất đều là sụp đổ xuống. Chu Nguyên nhìn qua cái kia tại trong ánh mắt cấp tốc phóng đại bốn đầu thạch giao, khuôn mặt lại là một mảnh yên tĩnh. Oanh, ngay tại thạch giao sắp gào thét mà tới trong chốc lát, Chu Nguyên bốn phía mặt đất bỗng nhiên băng liệt, bốn đạo khoảng trăm trượng địa thứ đột nhiên bạo lồi mà lên, trên địa thứ hiện đầy quang văn, xoẹt, bốn đạo địa thứ nhanh như kinh lôi, trực tiếp là đâm vào thạch giao thể nội, đưa chúng nó thể nội nguyên văn chấn vỡ ra. Chu Nguyên nhìn qua nứt toát ra bốn đầu thạch giao, nhếch miệng cười một tiếng, bất quá dáng tươi cười vừa mới hiển hiện, nó ánh mắt chính là đột nhiên ngưng tụ, bởi vì hắn phát hiện, theo bốn đầu thạch giao vỡ vụn, đúng là có vô hình thần hồn ba động ngưng kết mà thành, cuối cùng đúng là biến thành một tòa trong suốt thần hồn cự ấn, tầm vang rơi xuống, oanh, mặt đất mặc dù không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng khi cái kia thần hồn cự ấn lúc rơi xuống, Chu Nguyên sắc mặt rốt cục đột nhiên biến đổi, hắn không nghĩ tới, cái này Hạ Vũ nhìn qua nhu nhu nhược nhược, nhưng một khi giao thủ, lại là có chút lăng lệ, lúc trước thạch giao, vậy mà đều chỉ là hư chiêu, chân chính sát chiêu là giấu ở trong đó đạo này thần hồn cự ấn, đây cũng không phải là nguyên văn chém giết, mà là muốn thuần túy lấy thần hồn cường đại tới áp chế hắn, làm cho hắn không có chút nào phản kích. Chu Nguyên xếp bằng ngồi dưới đất, mi tâm quang mang lấp lóe, một đạo thần hồn chậm rãi từ nó mi tâm dâng lên, rơi vào hắn đỉnh đầu chỗ, đạo thần hồn này cùng Chu Nguyên giống nhau như đúc, mà lại có chút thực chất, đúng là hắn thần hồn thực hóa kia. Chu Nguyên thần hồn hai tay giơ cao, thần hồn chi lực phát ra, đem cái kia chậm rãi rơi xuống thần hồn cự ấn gắt gao đứng vững. Chu Nguyên sư huynh, thần hồn của ta đã là bước vào thực cảnh trung kỳ, mà lúc này ngươi chỉ là sơ kỳ, vô luận ngươi như thế nào chống cự, đều là không làm nên chuyện gì. Tại trên đỉnh núi kia, Hạ Vũ đôi mắt sáng nhìn qua Chu Nguyên, chậm rãi nói. Chu Nguyên không đáp, chỉ là trên đỉnh đầu ngồi xếp bằng thần hồn vẫn như cũ không ngừng vận chuyển thần hồn chi lực, chống cự thần hồn cự ấn. Hạ Vũ thấy thế, cũng liền không nói thêm lời, tay nhỏ kết ấn, chỉ thấy cái kia thần hồn cự ấn chính là chậm rãi rơi xuống. Theo thần hồn cự ấn chậm rãi rơi xuống, Chu Nguyên cũng là đã nhận ra áp lực lớn lao, hắn lông mày hơi nhíu lấy, ánh mắt lấp lóe, một lát sau, có một vòng vẻ ác lạnh nổi lên, thực cảnh trung kỳ a, hắn thì thào một tiếng, sau đó hít sâu một hơi, hai mắt thời gian dần trôi qua khép lại, thần hồn chi lực triệt để vận chuyển lại, áp lực khổng lồ từ phía trên vọt tới kia, làm cho đỉnh đầu hắn trên thân thể thần hồn hiện lên lấy như có như không ánh sáng, ở tại trong mi tâm, viên kia thánh hồn tinh quay tròn xoay tròn lấy, từng tia thanh lương khí tức không ngừng tuôn ra, cuối cùng bị xếp bằng ở đỉnh đầu thần hồn hấp thu. Hướng trên đỉnh đầu, thần hồn cự ấn mặc dù hạ lạc đến cực kỳ chậm chạp, nhưng là kiên định không thay đổi từng tia rơi xuống, chiếu tốc độ như vậy xuống dưới, Chu Nguyên thần hồn sớm muộn sẽ bị triệt để áp chế, mặc cho ai cũng nhìn ra được, Chu Nguyên tình huống triệt để đã rơi vào hạ phong. Bất quá, Chu Nguyên lại là phản phất chưa từng phát giác đồng dạng, mặc cho áp lực khổng lồ kia bức ép tới, nhưng thần hồn này vẫn như cũ đứng ở trên cùng, trực diện lấy cái kia chậm rãi rơi xuống thần hồn cự ấn. Linh văn điện trước, vô số đệ tử âm thầm lắc đầu, cái này Chu Nguyên trước đó làm ra nhiều chuyện như vậy, lần này, cuối cùng là đá trúng thiết bản, gia hỏa này, cuối cùng bị thua thiệt. Lục Huyền Âm trên gương mặt xinh đẹp đã là có dáng tươi cười nổi lên, nàng ngược lại là không nghĩ tới, lần thứ nhất nhìn thấy Chu Nguyên như vậy kinh ngạc, ngược lại là tại Linh Văn Phong. Một bên Từ Viêm cũng là mỉm cười, chung quy chỉ là một cái đệ tử mới nhập môn mà thôi, có chút nhuệ khí, nhưng lại thiếu khuyết hỏa hầu, chắc hẳn hôm nay qua đi, hắn cũng hẳn là biết được. Hiện tại Thương Huyền Tông, còn không phải hắn một cái nho nhỏ kim đái đệ tử có thể không chút kiên kỵ. Tại cách đó không xa kia, Tô Uyển nhẹ nhàng vỗ vỗ Cố Hồng Y vai, ra hiệu nàng nghĩ thoáng một chút, nhưng mà Cố Hồng Y lại là cắn môi đỏ, gắt gao nhìn qua nguyên khí quan kính, toàn bộ linh văn điện trước, vô số đạo ánh mắt kia, đều là nhìn qua Chu Nguyên trên đỉnh đầu cái kia từng tia rơi xuống thần hồn cự ấn. Bọn hắn biết được, khi cự ấn kia rơi xuống một khắc này, chính là Chu Nguyên bị thua thời điểm.